Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Thánh Kỵ Sĩ Lựa Chọn. Đang bị người hiếu kỳ do xua, giờ đây ngay tại quan sát Rob J.K. mộng cảnh, đây là một mảnh hoang vu hư thối đại địa, màu vàng xanh lá nồng vụ tại âm trầm giữa không trung tràn ngập. Mặt đất như là đầm lầy một loại. Đây là màu xanh lá cây đậm bùn nhão. Tại bùn nhão xung quanh có không ít đã khô héo hủ thực cây cối hài cốt, mà vô số vặn vẹo mà dọa người hỗn độn sinh vật ngay tại trong hoàn cảnh như vậy du đáng. Nơi này là ôn dịch chi địa. Những này chính là ôn dịch tà thần quyến tộc. Bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng không có một cái nào có bình thường sinh vật hình thái. Cho dù là bình thường nhất một cái hỗn độn sinh vật, đều như là từ vô số nội tạng cùng u nang chắp vá lên cục thịt. Trên người bọn chúng trải rộng không ngừng vung vẩy xúc tu cùng tiết kiệm chi tiêu. Huy sái lấy sền sệt mùi hôi dịch thể, mà có một cái đội ngũ, ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, không ngừng chém giết những này làm cho người buồn nôn ma vật. Thánh khiết quang mang lấp lóe, như là sao băng xẹt qua đại khí cự trùy rắn rắn chắc chắc đem một đầu hỗn độn ma vật oanh thành một cục thịt bùn, sau đó bị bỏng thành một đoàn phiêu tán khói đen. Tại người dẫn đầu chỉ huy dưới, này một chi từ trẻ tuổi thánh kỵ sĩ tạo thành cường đại đội ngũ chính lấy lôi đình chi thế quét dọn xung quanh sở hữu hỗn độn quái vật. Mà Joshua không ngạc nhiên chút nào phát hiện, người cầm đầu kia, rõ ràng chính là lúc tuổi còn trẻ Rob J.K. Lúc này Rob J.K. còn có một số mê mang. Hắn mặc dù còn tại gọn gàng mà linh hoạt chém giết hỗn độn ma vật, khả năng nhìn ra được, vị này cường đại thánh kỵ sĩ có một số không quan tâm. Hắn có lẽ ngay tại nghi hoặc tại sao mình lại đến tới ôn dịch chi địa. Cũng ngay tại kỳ quái thực lực của mình vì sao về tới Hoàng Kim Giai. Nhưng khi vụ chi gấp không phải suy nghĩ những vật này, mà là đem tà ác chém giết hầu như không còn. Nhiều năm đoán luyện tới đến chiến đấu kỹ xảo bị Rob J.K. hoàn mỹ phát huy. Hắn vung vẩy cự trùy, dễ dàng đánh chết vài đầu cường đại hỗn độn ma vật. Thánh quang đem những quái vật này vẩy ra nước thiêu đốt không còn. Không có nửa điểm lâm tới trên thân, chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Đây là một lần hoàn mỹ thảo phạt, không có một tên kỵ sĩ thụ thương. Sở hữu ma vật đều muốn bị đánh giết, nhưng nhất thời không tra. Cái nào đó trẻ tuổi thánh kỵ sĩ tựa hồ là bởi vì thánh quang còn chưa đủ mạnh, tịnh không có kịp thời tịnh hóa đi quái vật nồng chấp. Thân thể tiếp xúc đến này dịch thể, tuyệt đại bộ phận quái vật trên người nồng chấp kỳ thật tịnh không có cái gì nguy hại. Nhưng mà phổ thông dịch thể, nhiều nhất để cho người ta ác tâm một phen kia cỗ hôi thối mà thôi. Nhưng lần này nồng chấp lại khác, ẩn chứa trong đó tà dị không gì sánh được hỗn độn lực lượng. Vẻn vẹn là mấy phút đồng hồ, cái này chúng thưởng tuổi trẻ thánh kỵ sĩ toàn thân trên dưới đều xuất hiện bệnh biến dấu hiệu. Từng cái một hơi mờ khối u ở ngoài thân thể hắn nâng lên. Trong đó lưu động sền sệt màu nâu đỏ dịch nhờn, phát ra phồng lên thanh âm. Cái này nhiều nhất chỉ có hơn 20 tuổi thánh kỵ sĩ lấy phi phàm ý chí lực nhịn được này thống. Khổ, sau đó cạn kiệt toàn lực của mình, sử dụng thánh quang cùng thần thuật ổn định lại trên người mình bệnh biến bộ vị lan tràn. Sau đó hắn liền dùng bởi vì mãnh liệt thống khổ mà biến thành khàn giọng không gì sánh được thanh âm. Chiều lấy xung quanh đồng bạn khẩn cầu nói, ngoặc kép, cứu ta, Rob J.K. đoàn trưởng, ta còn không muốn chết, mẫu thân còn đang chờ ta đây, đã không cứu nổi, vẻn vẹn là một chút. Joshua liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này thánh kỵ sĩ toàn thân trên dưới đã bị hỗn độn lực lượng nhuộm dần. Nếu không phải tại ôn dịch chi địa còn tốt, còn có ngăn chặn bệnh hiểm nghèo khả năng, nhưng là bọn hắn ngay tại hỗn độn lực lượng sân nhà. bệnh hiểm nghèo có liên tục không ngừng lực lượng chèo chống. Này cơ bản có thể phán định người trẻ tuổi kia tử hình. Rob J.K. cũng có thể nhìn ra điểm này. Hơn nữa hắn còn biết một kiện càng kinh khủng sự tình nếu không nhanh chóng, triệt để tịnh hóa, đi. Cái này thánh kỵ sĩ thân thể, như vậy rất có thể. Cái khác thánh kỵ sĩ cũng sẽ bởi vì tiếp xúc mà bị lây nhiễm. Mà cái này người tuổi trẻ nhục thể cũng sẽ dị biến thành kế tiếp hỗn độn ma vật. Hỗn độn lực lượng là như thế quỷ dị, bọn hắn rất khó đề phòng. Hơn nữa vì đem cái này bị ăn mòn thánh kỵ sĩ mang đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định phải tiếp xúc đối phương thân thể. Nguy hiểm này thật sự là quá lớn. Thử một lần đi, Oli hắn còn có thể cứu. Đúng, chúng ta rời cứ điểm không xa. Chỉ cần nhanh chóng truyền tống về Đại Thần Điện, Oli hắn nhất định có thể khôi phục. Xung quanh cái khác thánh kỵ sĩ đều tại khẩn cầu Rob JK thủ hạ lưu tình. Bọn hắn cảm thấy mình có thể ổn định lại chính mình bạn bè bệnh tình. Cứ như vậy, chờ trở lại Đại Thần Điện sau đó, giáo hội cao tầng liền có thể triệt để chữa trị này bệnh hiểm nghèo. Mặc dù sẽ là lưu lại một chút bệnh căn, nhưng cái này kỵ sĩ chí ít không cần bị thánh quang bị bỏng đến cái xác không hồn. Nhưng tóc bạc thánh kỵ sĩ nhưng không có mảy may do dự. Một thống khoái, nói khẽ, coi thường sở hữu kỵ sĩ trẻ tuổi thỉnh cầu. Rob J.K. tại tên là Oli tuổi trẻ thánh kỵ sĩ kinh ngạc vẻ mặt. Gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy cổ của đối phương. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Cũng chỉ có thể làm như thế. Trong tay nhen nhóm tới nóng rực thánh hỏa. Nhớ lại hết thầy thánh kỵ sĩ nhẹ giọng tự nhủ. Xin lỗi rồi, tiểu Oli, mẹ của ngươi hoàn toàn chính xác sẽ rất thương tâm. Cho nên, ta càng không thể để cái khác 16 cái mẫu thân thương tâm. Mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng Rob JK trong giọng nói nhưng không có mảy may áy náy. Cái kia đem trẻ tuổi thánh kỵ sĩ đốt cháy thành cho bụi thủ thậm chí không có chút nào run rẩy. Thánh kỵ sĩ vẻ mặt và ý chí đều vô cùng kiên định. Ta đã trải qua một lần tuyệt vọng, bởi vì nhất thời tha thứ, mềm lòng, chủ quan và gặp may tâm lý. Tại chàng 17 tên trẻ tuổi thánh kỵ sĩ không ai sống sót trở về thánh điện. Mà ta cũng vẻn vẹn là bởi vì vận khí tốt. Tại sắp chết lúc truyền tống về Đại Thần Điện, được giáo hoàng cứu chữa. Đây là nhất làm cho người hối hận sai lầm. Ta ghi khắc 25 năm. Mỗi cái ban đêm đều là này trằn trọc trăn trở. Hồi lâu vô pháp ngủ. Xung quanh đồng bạn, từng cái một bởi vì hỗn độn ôn dịch chết đi. Chính mình tại tuyệt vọng cùng thống khổ ở giữa. Lại muốn dẫn lấy còn dư lại người không ngừng giải quyết xung quanh đánh tới hỗn độn ma vật. Nhưng liền xem như trải qua vô số khổ chiến. Cuối cùng lại vẫn chỉ có tự mình một người, gặp may không gì sánh được sống tiếp được. Loại sự tình này, cả một đời một lần như vậy đủ rồi. Cho nên, yên nghỉ a, chí ít lần này, người đồng bạn sẽ không bởi vậy mất mạng. Hắn nói như vậy, có thể xung quanh tuổi trẻ thánh kỵ sĩ lại cũng không cảm thấy mình được cứu nhất mệnh. Bọn hắn từng cái một phẫn nộ giơ lên đao kiếm. Nhắm ngay Rob J.K., hai mắt bên trong đầy là không thể ức chế lửa giận. Quả nhiên là mộng, chân chính thánh kỵ sĩ hẳn là trực diện hy sinh đau khổ. Đồng bạn rời đi cố nhiên làm cho người thương tâm, nhưng đây cũng không phải là tùy ý phát tiết lửa giận lấy cớ. Càng không khả năng bởi vậy đem vũ khí nhắm ngay đồng bạn. Vẫn nhìn cái này tuổi trẻ kỵ sĩ, Rob J.K. thản nhiên nói. Cảm thụ được những cái kia ẩn chứa cừu hận cùng phẫn nộ ánh mắt. Ngữ khí của hắn không có chút nào dao động. Vốn phải là các ngươi đến là đồng bạn giải thoát. Mà ta giờ đây lại đại lao. Mặc dù là mộng, nhưng bây giờ liền để ta đến dạy một chút các ngươi. Cái gì gọi là tôn kính trưởng bối? Đầu tiên, điểm thứ nhất, không thể đối trưởng bối chủ động giơ đao lên kiếm. Làm không tệ. Nhìn đến đây, Joshua nhẹ gật đầu, Rob JK hoàn toàn chính xác, rất có thể không cần người khác trợ giúp liền có thể chính mình chủ động thông quan trận này thí luyện. Bất quá, những kia tuổi trẻ thánh kỵ sĩ rõ ràng chính là thần ách mê vụ tạo nên ra khảo nghiệm. Bọn hắn lực lượng khẳng định cùng chân chính thánh kỵ sĩ không giống nhau. Nếu Rob JK không cẩn thận một chút, rất có thể lại sẽ lật thuyền. Sấp xỉ cứ như vậy, cái này thần ách mê vụ đặc tính cũng hiểu rõ. Sau đó, liền xem như không cẩn thận lâm vào mộng cảnh, Joshua cũng chính tự tin có thể nhanh chóng thông quan. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác bị khói đen che phủ phương hướng. Tiếp xuống, chính là đi Pháp Sư Hiệp Hội, giải quyết cái kia Erebus chi hộp, làm ra quyết định, tiếp xuống chính là hành động. Chiến sĩ ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu xung quanh hắc vụ, nhanh chóng tìm đúng phạm vi. Sau đó, hắn liền chiều lấy Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội Đại Môn đi đến. Trên đường đi, hắc vụ dần dần bốc lên, không tại như là trước đó như thế bình tĩnh. Joshua Demo cùng Rob JK ném ra hành vi rõ ràng chọc giận cái này thần ách mê vụ. Nhưng dù sao cả hai tịnh không có thoát ly mộng cảnh, tăng thêm chiến sĩ trên người thần tính, cho nên nó cũng không có chủ động đi tập kích. Pháp Sư Hiệp Hội toàn thân từ đặc thù pháp thuật đất sét cùng xi măng cấu thành, cho nên tịnh không e ngại hắc vụ tính ăn mòn. Toàn bộ kiến trúc bên trên thậm chí không có nửa điểm bị ăn mòn vết tích. Khi tiến vào Pháp Sư Hiệp Hội sau đó, Joshua phát hiện hắc vụ nồng độ lại cao một tầng. Một cỗ trầm muộn áp lực truyền đến. Hắn nhạy cảm phát giác hắc vụ cách mình càng gần một chút. Trước kia chiến sĩ bên cạnh người trong suốt cháo tử đường kính sấp xỉ là chừng 5 mét. Giờ đây cũng chỉ có 4 mét nửa. Càng đến gần thần minh chạm trổ bản thể, mê vụ nồng độ liền sẽ càng cao. Ta thần tính khiển trách tính cũng sẽ bị triệt tiêu. Đây là rất dễ dàng lý giải sự tình. Joshua cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này dừng bước lại. Thuận trước kia Brandon cùng Nostradamus kéo lấy hắn đi qua, cáo chi qua con đường. Hắn nhanh chóng xuyên qua bị khói đen che phủ đại sảnh cùng hành lang, tiến vào thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất xoay tròn bậc thang. Trên đường đi, hắc vụ phun trào, tại một mảnh quỷ dị yên tĩnh ở giữa, chỉ có chiến sĩ tiếng bước chân tại trống rỗng trong hành lang quanh quẩn. Joshua nghiêng tai lắng nghe, tịnh không có nghe thấy xung quanh sinh vật tiếng hít thở. Tầm mắt bên trong cũng không có cái khác sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt dấu hiệu. Nhìn lại pháp sư trong hiệp hội cơ hồ tất cả mọi người chạy ra ngoài. Chỉ còn lại có thứ hai phòng thí nghiệm dưới đất đám kia khoảng cách Erebus chi hộp gần nhất đám. Người kia không có né ra. Cái này đường xá bên trong, tịnh không có chuyện gì để nói sự tình. Bởi vì pháp thuật bảo hộ, hoàng gia pháp sư trong hiệp hội sở hữu trọng yếu đồ vật đều không có bị hắc vụ ăn mòn. Chỉ có một ít giải rác văn kiện cùng chiến sĩ biến thành một chỗ bột phấn cùng bùn nhão. Sau một khoảng thời gian, Joshua liền đi tới Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội đệ nhị phòng thí nghiệm dưới đất cửa ra vào. Lúc này, chiến sĩ quanh thân hộ cháo đã không đủ nửa mét, nồng hậu dày đặc hắc vụ đã như là trạng thái dịch mực nước một loại, như nước thủy triều một loại phun trào. Nếu không phải Joshua có thể thông qua tâm nhãn phán đoán phạm vi cùng hoàn cảnh chung quanh, hắn áp căn liền thấy không rõ lắm phương vị, tự nhiên cũng không có khả năng tìm tới mục tiêu vị trí. Nhìn lại chính là chỗ này, tự nhủ, thông qua tâm nhãn phán đoán, chiến sĩ đi thẳng vào. Trong cửa lớn, có 7 cái yếu ớt sinh mệnh chi hỏa ngay tại lóe ra quang mang. Rất rõ ràng chính là kia 7 cái nghiên cứu Erebus chi hộp pháp sư. Bọn hắn sinh mệnh ánh lửa suy yếu không gì sánh được, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Chỉ dựa vào một chút chớp động phù văn duy trì bọn hắn sinh mệnh, Joshua có thể mơ hồ phát giác không có gì ngoài một tên pháp sư già bên ngoài. Cái khác pháp sư biểu lộ thống khổ không chịu nổi, phảng phất tại trong mộng cảnh nhận gì đó tra tấn. Thông qua thí luyện khả năng rất thấp, mà người lão pháp sư kia hẳn là Nostradamus trong miệng Hasu. Hắn nhìn qua tựa hồ cùng Rob JK sấp xỉ, đã tìm được giải quyết mộng cảnh thí luyện phương pháp. Mà tại toàn bộ phòng nghiên cứu trung tâm nhất, có một cái bạch thủy tinh chế tạo to lớn hộ cháo. Này hộ cháo bên trên có một tia nhỏ bé không thể nhận ra cái khe nhỏ. Vô tận hắc vụ chính là từ này tiểu tiểu trong cái khe. Như là đáy biển núi lửa phun trào điên cuồng phun ra ngoài. Không hề nghi ngờ, kia hộ cháo trung tâm chính là sự kiện này ngọn nguồn. Erebus chi hộp vị trí, nhưng do Joshua hiện tại lười nhác quản hắn, chiến sĩ tiến vào hắc vụ mục đích là cứu người trước. Chí ít cam đoan những pháp sư này không chết ở tính ăn mòn trong sương mù. Thần ách mê vụ sự tình hắn tùy thời đều có thể giải quyết. Nhưng không biết cần bao lâu, mà này bảy cái pháp sư tùy tiện cái nào, nếu tại hắn nửa đường giải quyết chuyện thời điểm chết rồi. Đều là một kiện phiền phức, cho nên do xua chiều lấy bảy người này đi đến, chuẩn bị đem bọn hắn trước mang đi, ném ra mê vụ, nhưng ngay tại đi tới nửa đường thời điểm, chiến sĩ dừng bước. Hắn quay đầu, nhìn về phía bạch thủy tinh che đậy vị trí. Joshua híp mắt lại, thấp giọng nói, như thế yếu ớt thần tính, thế mà còn có thể ngưng tụ ra ý thức. Không hổ là, hạnh vận chi thần, tại đã trụy lạc tình huống dưới, cũng có thể có như thế hảo vận. Ngay tại chiến sĩ lầm bầm lầu bầu thời điểm, một cái cự đại mà tráng kiện, có song đầu bóng đen. Loáng thoáng xuất hiện ở bạch thủy tinh che đậy bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.